Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, bất đồng kiếm ý. Ý chí võ đạo, nhất căn bản một cái cứ điểm ở chỗ một chữ, một cái tin chữ, tín niệm tin, nhất định phải có chí cường niềm tin, mới có thể ngưng tụ ra tự thân ý chí võ đạo, mới tham ngộ ra ý chí võ đạo đích chân lý. Mới có thể leo lên ý chí võ đạo đỉnh cao. Chỉ có dựa vào loại này không cho dung chuyển võ đạo niềm tin, hắn mới có thể can thiệp đến người khác ý chí vận chuyển, đánh tan người khác tinh thần ý chí, thậm chí còn tương lai lột xác thành kiếm thế sau. Có thể thông qua loại này võ đạo niềm tin, ý chí, làm được can thiệp vật chất, can thiệp trong cõi u minh pháp tắc hoàn cảnh, mà hắn ý chí võ đạo, niềm tin của hắn, vậy là cái gì? Thanh Khư trong ngượng ngùng, liên tưởng đến lúc trước chính mình tu thành Đông Dương kiếm điển kiếm ý sơ thành tình cảnh đó. Hắn là như thế nào ngưng tụ thành kiếm ý? Yêu quý, đúng, đối với kiếm thuật yêu quý. Khởi đầu, hắn vào Đông Dương kiếm tông, chỉ là trung tình vu sư tỷ Khương Ngưng Chi. Vì là Khương Ngưng Chi ban đầu ở Đông Dương kiếm quán trong đó giáo dục đệ tử thời gian cái kia tư thế hiên ngang dáng dấp sở chứ mê. Sau đó gia nhập Đông Dương kiếm quán, hắn nhưng phát hiện, hắn đối với kiếm thuật tựa hồ có khác thường mê muội. Hắn hưởng thụ mỗi một ngày tu hành một môn mới kiếm thuật vui sướng. Hưởng thụ từng kiếm một đâm ra vui sướng tràn trề. Hưởng thụ luyện kiếm kiếm đến đau nhức toàn thân lúc phong phú vui sướng. Càng hưởng thụ kiếm thuật sau khi đột phá cái kia loại xa không phải du thủ du thực thành tựu. Liền, hắn trầm mê, sau đó dựa vào chắc tuyệt kiếm thuật thiên phú. Hắn gia nhập Đông Dương kiếm tông, không chỉ có thể học tập đến một môn cửa tràn ngập thần kỳ kiếm thuật, càng có thể cùng sư tỷ Khương Ngưng Chi ngày đêm làm bạn. Đại khái ở hắn nhập môn 2 năm sau một buổi tối, hắn tu hành Đông Dương kiếm điển thời gian đột nhiên hí hửng, hoàn toàn đắm chìm vào đâm ra từng kiếm một bên trong mỗi một cái động tác trong đó. Một ngày một đêm, đợi đến hắn tu thành kiếm thuật sau, bất chi bất giác liền ngưng tụ ra kiếm ý. Đơn thuần, vào lúc ấy hắn tu thành kiếm ý nguyên nhân, liền là đơn thuần yêu thích luyện kiếm. Đơn thuần yêu thích tập kiếm, đơn thuần yêu thích ngộ kiếm, không có những nguyên nhân khác. Sau đó một chút điểm nho nhỏ thời cơ, hắn liền nước chảy thành sông bước chân vào ngưng tụ kiếm ý cửa lớn, thậm chí còn lui về phía sau sông ra kiếm thánh danh hiệu. Nhưng là bây giờ, nguy cơ tứ phía, đông hoang, thiên hoang tràn ngập vô tận hung hiểm, càng có sư tỷ Khương Ngưng Chi làm ràng buộc, đốc thúc hắn mỗi giờ mỗi khắc mau sớm tu luyện. Thế giới địa cầu một lần nữa đoàn tụ, càng khiến người ta tuyệt vọng là thế giới này căn bản là không có có chút gọi là kiếm đạo người tu luyện. Thức tỉnh thần thú huyết mạch, khai phá thần thú lực lượng trở thành cái thế giới này chủ lưu. Như là hắn tiếp tục đem tinh lực của chính mình chút xuống đến Đông Dương kiếm điển trong tu hành, mưu toan mượn không ngừng tu luyện Đông Dương kiếm điển hiểu ra kiếm ý. Đến thời điểm dù cho kiếm ý mạnh hơn, bước vào viên mãn, đối đầu cái kia chút tu vi hơn xa ở việc tu luyện của hắn giả cũng là sẽ bị dễ như trở bàn tay nghiền ép. Thế giới này kiếm đạo truyền thừa, quyết đoán, bất kỳ chân chính tập kiếm giả, ngộ kiếm giả, tu kiếm giả, như là vẫn cứ tuân theo mình kiếm đạo niềm tin tiếp tục đi, cuối cùng chỉ có phai mờ mọi người một cái kết cục. Kiếm đạo tận thế, thế giới này không có kiếm đạo truyền thừa, ngộ kiếm, tập kiếm, tu kiếm, không nhìn thấy bất kỳ phương hướng. Căn bản là chỉ là một cái tuyệt lộ, mà một mực ta hiện tại cần chính là vô cùng mạnh mẽ sức mạnh. Có thể phấn toái chân không thế giới địa cầu sức mạnh. Bởi vậy, ở cái thế giới này ta quyết định không thể giống thế giới địa cầu Đông Dương kiếm tông như vậy. Làm một cái chân chính tình cảm chân thành ở kiếm, thành tâm thành ý ở kiếm kiếm đạo người tu luyện, ta có thể làm chỉ có ở cái thế giới này hệ thống tu luyện trên tiếp tục đi. Tuần hoàn theo cái thế giới này người tu luyện không ngừng tu hành tự thân huyết mạch lực lượng. Mãi đến tận sẽ có một ngày, có thể đến thế giới địa cầu mới thôi. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư tự lẩm bẩm, Sau một khắc, cái kia thật vất vả ở Bạch Hằng kiếm chủ dưới sự giúp đỡ đụng chạm lấy kiếm ý viên mãn cảnh giới. Nổ lớn đổ nát, một lần nữa rơi vào kiếm ý đại thành cấp độ. Mà cái này cái gọi là kiếm ý đại thành kiếm ý, cũng không xưng được chân chính kiếm ý. Tối đa chỉ có thể coi là một loại nắm giữ kiếm loại hình thái ý chí võ đạo thôi. Nó cùng thanh khư trong lòng chân chính kiếm ý cách nhau rất xa. Kiếm ý không kiếm ý, đối với hiện tại ta tới nói đều không quan trọng. Ta muốn, chỉ có thực lực mạnh mẽ. Bởi vậy, cái gọi là kiếm ý ta không cần giao cho hắn quá cao lập ý cùng sứ mệnh. Hắn chỉ cần có thể để ta bước vào phấn toái chân không cảnh giới liền có thể. Thanh Khư nghĩ thầm, bắt đầu một lần nữa đắp nạn lên kiếm ý của chính mình. Bất quá, nói là kiếm ý, kỳ thực chỉ là một loại võ đạo niềm tin thôi. Liên tưởng đến Bạch Hằng kiếm chủ kiếm ý viên mãn cùng với kiếm thế diễn biến trải qua. Nàng là thông qua mặt trời mọc mặt trăng lặn, hiểu được Trúc Long huyết mạch nắm giữ khống chế nhật nguyệt lực lượng điểm này mới kiếm ý viên mãn. Cùng với nói là kiếm ý viên mãn, còn không bằng nói là càng hoàn toàn hiểu rõ Trúc Long lực lượng. Do đó kiên định Trúc Long cường đại niềm tin, lại thật giống kiếm thế một cảnh kiếm hóa đại nhật. Bên trong diễn càn khôn, nàng cũng là bởi vì lần thứ hai hiểu rõ Trúc Long có cường đại thần thông. Đem lập ý thành một vị chân chính đại nhật chân thần. Lấy đại nhật chân thần hóa thành đại nhật, làm cho kiếm ý lột xác, diễn thành kiếm thế, đồng thời ngưng tụ thành lĩnh vực. Kiếm ý của nàng bắt nguồn từ Trúc Long huyết mạch. Nếu như sẽ có một ngày có người nói cho nàng biết, Trúc Long căn bản lại không tồn tại thế giới này, hoặc có lẽ là Trúc Long căn bản cũng không phải là nàng trong tưởng tượng như vậy. Kiếm ý của nàng đem cấp tốc tan vỡ, một loại hoàn toàn ký thác ở tự thân tu được huyết mạch võ đạo ý niệm. Như vậy, ta tu hành Trúc Long huyết mạch cùng Kim Ô huyết mạch. Ta võ đạo ý niệm cũng phải ký thác ở Kim Ô hoặc là Trúc Long này hai loại thần thú sao? Loại này võ đạo ý niệm cùng không chung lầu các giống như lừa mình dối người có khác biệt gì? Thanh Khư cau mày, nhưng mà, hắn có thể không đi tu luyện sao? Toàn bộ thế giới người đều là như thế tu luyện. Hắn có thể làm, chỉ có thuận theo đại lưu. Dù cho biết loại này võ đạo ý niệm khả năng vốn là không chung lầu các. Chỉ cần ý hắn chi chính giữa thần thú Kim Ô, Trúc Long xảy ra bất cứ vấn đề gì, khổ tu nhiều năm kiếm ý liền đem triệt để đổ nát. Nhưng ở không có chân chính kiếm đạo dưới tình huống, hắn có thể làm sao? Thật giống như toàn bộ thế giới tất cả mọi người là người mang tội giết người thời gian. Hắn ngoại trừ đi theo những người khác như thế bị trở thành người mang tội giết người bên ngoài, còn có thể có cái gì? Dù cho hắn biết đây là không đúng, nhưng hắn dám to gan đem này chút người mang tội giết người chỉ ra. Chờ đợi hắn liền chỉ có một con đường chết một cái. Không có lựa chọn nào khác. Chân chính kiếm đạo đã sớm tuyệt. Thanh Khư lặng lẽ không nói gì. Rất lâu, hắn không thể không một lần nữa tập trung tinh thần. Chân chính kiếm ý như là đã tuyệt con đường phía trước. Như vậy hắn có thể làm liền chỉ có dựa dẫm mình thần thú huyết mạch tại chỗ gọi là kiếm ý một đạo. Trên tiếp tục đi tới đích. Trúc Long huyết mạch tuy rằng nắm giữ loại thần thông thế nhưng sức chiến đấu rõ ràng quá yếu. Đáng tiếc, kiếm ý của ta trong đó đã sớm có rõ rệt tính đại nhật dấu vết. Dù cho không muốn lựa chọn Trúc Long huyết mạch, ta vẫn cứ chỉ có thể ở trên con đường này tiếp tục đi. Chỉ là như vậy vừa đến, tương lai Kim Ô huyết mạch gặp phải bình cảnh dùng Trúc Long sức mạnh huyết thống cho ăn Kim Ô huyết mạch. Để Kim Ô huyết mạch đột phá đến cảnh giới cao hơn ý nghĩ liền phải dẹp. Trúc Long huyết mạch cùng kiếm ý móc nối. Thật đem Trúc Long huyết mạch cho đút cho Kim Ô huyết mạch. Kiếm ý của ta tự nhiên cũng sẽ tùy theo tan vỡ. Thanh Khư nghĩ thầm, không thể không mượn Bạch Hằng kiếm chủ kiếm ý cùng với Trúc Nhật chân kinh phương pháp tu hành. Suy luận chân chính kiếm ý. Để có thể sớm một ngày để kiếm ý viên mãn. Vì tương lai diễn sinh kiếm thế làm chuẩn bị, sau nửa canh giờ, Thanh Khư ngừng lại, lặng lẽ không nói gì. Tạm thời không được, ta kiếm kia ý đặt vững cơ sở thuộc về chân chính kiếm ý. Chí thuần thành tâm thành ý. bởi những cơ sở này ở. Ta muốn thuận theo cái thế giới này, hệ thống tu luyện đem kiếm ý tu tới viên mãn. Được từ trên căn bản đem cỗ kiếm ý này ăn mòn. Thậm chí còn phế bỏ mới được. Thiên khung cùng thiên đạo hỗn độn cuộc chiến bạo phát sắp tới. Kiếm ý đồng dạng có vững chắc tinh thần. Kiên định tín niệm tác dụng. Một khi ta đem thật vất vả tu luyện đến đại thành kiếm ý hủy bỏ lại từ đầu cô đọng. Thiếu nói tới tốt thời gian mấy năm mới có thể một lần nữa ngưng tụ ra tu về kiếm ý cảnh giới đại. Thành, bởi vậy, mặc dù muốn phế rơi kiếm ý, cũng phải chờ thế cuộc an ổn một ít sau lại tiến hành. Thành khư cảm thụ được thế giới tinh thần, trong đó thuộc về Bạch Hằng kiếm chủ cái kia dần dần nhạt đi kiếm ý cảm ngộ. Trong lòng không khỏi khá là tiếc nuối, nếu như không phải xuất hiện chuỗi này vấn đề. E sợ lần này hắn đã nước chảy thành sông đi vào kiếm ý viên mãn chứ. Cần biết, thường thường chỉ có đại năng giả, đỉnh cao đại năng giả mới có thể đem tự thân ý chí đẩy lên tới trình độ này. Thậm chí một ít đại năng giả ý chí hãy còn bảo lưu ở cảnh giới đại thành. Nếu như hắn có thể đủ sớm một ngày kiếm ý viên mãn, đối với hắn tương lai tu hành đều sẽ có tốt phụ trợ hiệu quả. Lãng phí Bạch Hằng kiếm chủ một phen khổ tâm. Bất quá, Bạch Hằng kiếm chủ đã ở đây bày ra thủ đoạn. Người bình thường căn bản không nhìn ra khu vực này dị thường. Lại thêm ta đối với Trúc Long nhất mạch tu hành có cảm ngộ mới. Đơn giản liền ở ngay đây. Trực tiếp đem Trúc Long tinh huyết luyện hóa. Đem Trúc Nhật chân kinh đẩy lên tới chân nguyên cảnh đi. Nghĩ tới đây, Thanh Khư không lại lãng phí thời gian. Trong đầu đem Trúc Nhật chân kinh thánh giả cảnh 6 tầng phương pháp tu hành cẩn thận trở về chỗ. Một lần, căn cứ Bạch Hằng kiếm chủ đối với ngưng tụ chân nguyên lúc cảm ngộ kết hợp với của mình dài. Rất nhanh đã có ý nghĩ. Thần thức truyền thừa đối với người tu luyện ảnh hưởng không nhỏ. Chỗ tốt chính là bị người truyền thừa trong đầu có thể đối với mấy cái này phương pháp tu hành sinh ra nhất định ấn tượng. Thường thường chỉ có thân mật nhất thầy trò mới truyền thụ pháp môn thời gian mới sẽ chọn thần thức. Truyền thừa phương pháp, cái này cũng là chư vị đại năng giả mua bán công pháp có thể bán ra cao như vậy giá cả nguyên nhân. Thanh Khư một phen quan sát, đợi đến chờ trên 3 ngày, đem tinh khí thần điều chỉnh tới đỉnh phong sau. Không chút do dự bắt đầu ngưng tụ lại Trúc Nhật chân kinh chính giữa chân nguyên. Trúc Nhật chân kinh so với phần thế quyết đến bên trong đang bình hòa nhiều. Cứ việc Trúc Long cũng được gọi là Đại Nhật chân thần. Thế nhưng nó cụ bị sức mạnh nhưng là lấy hùng vĩ thần bí làm chủ. Mà không phải kim ô huyết mạch như vậy cuồng bạo rừng rực. Lại thêm Thanh Khư trường sinh cảnh. Thánh giả cảnh công pháp tu hành đồng xuất một triệt. Ở ngưng tụ chân nguyên thời khắc so với kim ô huyết mạch ngưng tụ chân nguyên dễ dàng nhiều. Mượn Trúc Long tinh huyết, hắn chỉ dùng nửa tháng dĩ nhiên triệt để bước vào chân nguyên cảnh giới. Cân nhắc đến ngược lại đã bắt đầu tu hành, Thanh Khư cũng là không lại lãng phí. Tiếp tục đem sự chú ý tập trung đến còn lại 3 phần kim ô tinh huyết trên. Ở chân khí hóa hư pháp phụ trợ, 3 phần kim ô tinh huyết bị hắn từng cái nuốt phục. Cấp tốc luyện hóa. Cứ việc Thanh Khư để bảo đảm đem này 3 phần kim ô tinh huyết chính giữa lực lượng hoàn toàn luyện. Hóa, không lãng phí chút nào. Dùng dòng dã 4 tháng. Có thể khi 3 phần kim ô tinh huyết bị hắn triệt để luyện hóa xong hết sau. Tu vi của hắn vẫn cứ chỉ là chân nguyên cảnh đỉnh cao. Khoảng cách chân chính có thể đạp nhập hóa cảnh viên mãn cấp độ còn kém như vậy nửa bước. Chỉ kém một phần kim ô máu tươi. Phần này kim ô tinh huyết dù cho ta dùng nửa tháng luyện hóa, lãng phí một phần, đều đủ để ta nước chảy thành sông bước vào chân nguyên viên mãn trình độ. Lại dễ như trở bàn tay bước nhập hóa cảnh. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhìn lướt qua trên người mình còn dư lại 19 đạo vận tái đạo đồ vật. Trên mặt khá là bất đắc dĩ mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.